Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Thịt mỡ thành tinh. U Minh giáo bên trong, sương mù mãnh liệt, đen nhánh thần bí, mấy trăm ngọn lục sắc lồng đèn lớn treo ở khắp nơi dưới mái hiên, đem từng cái mơ hồ phòng ốc làm nổi bật như là nhà ma. Mỗi cái phòng ốc phía trước đều có từng cái quái dị thạch điêu, phía trên mài rũa dữ tợn ác quỷ, ánh mắt sáng ngời, như giống như vật sống. Tại lục quang làm nổi bật phía dưới, càng lộ ra âm trầm. Trên mặt đất thì là bầy khắp màu vàng tiền giấy, âm phong thổi tới, đầy đất bay múa, cách mấy mét liền có thể nhìn thấy từng cái cao lớn bạch phàm. Phía trên lấy chữ cổ viết U Minh hai chữ, tại gió đêm xuống tới về lắc lư. Khắp nơi nhà ma chỗ sâu nhất thì là một cái to lớn cung điện cổ màu đen, trong điện không ngừng truyền đến ôi ôi nặng nề tiếng thở dốc. Một cái thô trọng thanh âm tựa hồ tốn sức, khó khăn nói: Liên thiên liên hệ tới rồi sao? Hồi giáo chủ, còn không có, không có liên hệ đến. Tin tức phát ra, liên trưởng lão một mực không có trả lời. Một cái lão giả khom người nói: Cái này hỗn trướng, cái này hỗn trướng nhất định là phản bội chúng ta. Cái kia thô trọng thanh âm mặc khí thô, cắn răng nói: Liên hệ, cho ta tiếp tục liên hệ, tìm tới tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem hắn mang đến. Ta muốn đem hắn ra tươi sống lột. Vâng, giáo chủ. Trong điện một đám trưởng lão kinh tâm động phách nói. Bỗng nhiên, trầm muộn tiếng vang phát ra, tựa hồ là đại môn bị người làm vỡ nát đồng dạng. Một đám trưởng lão đều là sắc mặt giật mình. Xảy ra chuyện gì? Người tới, mau đi xem một chút. Màu đỏ thắm đại môn chia năm xẻ bầy, từng khối nặng nề mảnh vỡ đập rất xa. Bên ngoài cửa chính xuất hiện hai cái bóng người cao lớn, bên trái một cái lấy thanh bào, râu tóc bạc trắng, 1m9 tả hữu, một mặt nồng đậm tiếu dung. Bên phải cái kia lấy áo bào đen gần 2m, đầu đội thanh đồng mặt nạ, chỉ lộ ra hai điểm màu vàng kim nhạt con ngươi, tràn ngập uy nghiêm. Tại cái này hai đạo cao đại nhân ảnh sau lưng thì là từng đạo tinh hồng quang mang yêu dị đáng sợ. Nhìn thật kỹ, những này tinh hồng quang mang thế mà tất cả đều là từng đôi đáng sợ con mắt, chừng gần ngàn con mắt. Chủ nhân thì là từng đầu khổng lồ màu xanh quái vật, tứ chi sinh ra lân giáp, đầy miệng rét lạnh răng nanh, so bình thường mãnh hổ còn muốn to lớn. Từng đợt bừng bừng khi thế hung ác từ những này màu xanh quái vật bên trên không ngừng tản ra. Đây chính là U Minh giáo tổng bộ, thật đúng là khó tìm. Áo bào đen người đeo mặt nạ màu vàng kim nhạt con người tại khắp nơi nhà ma bên trên liếc nhìn, bình tĩnh nói: Hắc hắc, công tử mời đi theo ta. Liên thiên nở nụ cười, dẫn Tề Vân hướng bên trong đi đến, khóe mắt liếc qua tràn đầy kiêng kỵ nhìn thoáng qua sau lưng lít nhà lít nhít thanh lang bầy. Trừ gần đây ngàn con thanh lang bên ngoài, còn có một đầu to lớn thanh xà cùng một đầu cao 6 mét màu đen cự hùng. Đây quả thực khủng bố. Tề Vân ánh mắt bình tĩnh, hướng về trong sân đi đến. Sau lưng đại thanh xà, màu đen cự hùng, cùng một đám kinh khủng đàn sói tất cả đều đi theo chen chúc vào. Màu đen cự hùng hai cái như cối xay lớn nhỏ cự trưởng nhẹ nhàng quét qua, U Minh giáo cửa nhà liền trực tiếp nổ tung, giống như là bã đậu tử đồng dạng. Trong sân, từng cái U Minh giáo cường giả phi tốc xông ra. Người nào dám xông vào U Minh giáo? Chán sống. Bóng người lấp lóe, chừng hơn 10 người nhảy vọt ra. Hắc hắc, tam trưởng lão Liên Thiên một mặt nồng đậm tiếu dung, nhìn chăm chú lên những này nhảy vọt mà ra bóng người. Là ngươi, tam trưởng lão? Trong đó một cái lão giả sắc mặt giật mình, nói: Tam trưởng lão, Ngươi muốn làm gì? Những quái vật này từ chỗ nào tới? Ngươi mang đến những quái vật này làm cái gì? Ha ha ha, Tam trưởng lão Liên Thiên trực tiếp cười to lên, nói, lão phu nghe nói giáo chủ bệnh, cố ý trở về nhìn lên một cái, nhìn xem có phải là thật hay không là như thế này. Nếu thật là dạng này, lão phu liền tiễn hắn một đoạn, cái này U Minh giáo giáo chủ nên thay người. Trước mắt một đám U Minh giáo cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Không dám tin, ngươi điên rồi, Tam trưởng lão ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lão giả kia kinh hãi nói, Liên Thiên, đừng nói nhảm, động thủ, Tề Vân đạm mạc nói. Liên Thiên nhe răng cười một tiếng, trên thân thể nháy mắt hiện ra tầng tầng tử sắc lôi điện. Nhật cấp sơ kỳ ba động trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sôi trào mãnh liệt, giống như là một ngọn núi lửa bỗng nhiên khôi phục đồng dạng. Lôi quang điện hải, giống to một tiếng, đỉnh đầu của hắn phía trên lập tức hiện ra mấy trăm đạo thô to lôi điện. Khủng bố khó lường, bị bàn tay hắn thu hút mà đến, ẩn chứa hủy diệt uy áp. Trực tiếp hướng về trước mắt mọi người oanh sát tới. Nhật cấp tu vi, Tam trưởng lão ngươi, mọi người sắc mặt hoảng hốt, vội vàng toàn bộ thả người đào tẩu. Âm âm, đáng sợ lôi điện oanh sát mà xuống, lít nhà lít nhít, một chút đánh vào mọi người trên thân, vừa đối mặt đánh chết không ít người, những người khác cũng nhao nhao kêu thê lương thảm thiết, thổ huyết bay tứ tung. Tào Ngộ trọng thương, ngao giống, tiếng sói tru vang lên, từng đầu đáng sợ thanh lang tất cả đều chen chúc tới. Lít nhà lít nhít, rung động ầm ầm, như là đáng sợ màu xanh thủy triều, hướng về U Minh giáo bên trong đánh tới. Đại thanh xà cùng màu đen cự hùng theo sát lấy vọt tới. Nhất là màu đen cự hùng di chuyển cất bước tử, quả thực đáng sợ vô cùng. Rung động ầm ầm, chấn động đến toàn bộ đại địa run run, giống như là một cái nặng nề núi thịt vọt tới, một đường tồi khô lạp hủ, từng tòa công trình kiến trúc tại nó xung kích hạ, nhao nhao nổ tung, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đỡ nổi nó kia một đôi nặng nề tay gấu. U Minh giáo đại loạn, trong điện một đám trưởng lão tất cả đều vọt ra. Nhìn thấy bọn này chen chúc mà đến thanh lang, sắc mặt một giật mình, đây là quái vật gì? Nhanh mở ra đại trận, oanh, những cái kia nhà ma trước từng cái ác quỷ pho tượng dường như bỗng nhiên sống lại đồng dạng. Trong ánh mắt nở rộ đáng sợ u quang, một đạo lại một đạo oan hồn lệ quỷ từ những này ác quỷ trong pho tượng xông ra. Lít nhà lít nhít, âm phong gào thét. Phát ra chói tai tiếng gào, mang theo từng đợt oán độc, căm hận ánh mắt, hướng về những này thanh lang cùng hậu phương Tề Vân hai người đánh tới. Là hộ giáo đại trận, ngay cả trời lạnh hừ một tiếng, thần chi lực vận chuyển, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng sợ lôi hải. Sôi trào mãnh liệt, hạo đáng ra từng mảnh đáng sợ điện quang, chiếu sáng đêm tối. Hắn hai tay liên tiếp huy động, từng đạo đáng sợ điện quang không ngừng xông ra, vạch phá đêm tối, hướng về những này đánh tới oan hồn lệ quỷ đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, thanh âm oanh minh, liên tiếp có oan hồn lệ quỷ bị oanh sát, nổ tung giữa không trung bên trong. Tề Vân thân thể từ đầu đến cuối không có cái gì động thủ ý tứ. Màu vàng kim nhạt con ngươi tại từng cái nổ tung oan hồn lệ quỷ nơi đó quét tới. Đều là một chút cấp thấp quỷ dị. Sau khi chết ngay cả một giọt chất lỏng đều không có lưu xuống tới. Theo Liên Thiên không ngừng oanh sát những này cấp thấp quỷ dị. Những con sói kia bầy cũng đang điên cuồng tứ ngược. Phát ra từng đợt thét dài thanh âm. Hướng về phía trước xung kích. Từng cái công trình kiến trúc không ngừng nổ tung, những cái kia quỷ dị ác quỷ pho tượng cũng đều bị sinh sinh đụng nát. Đại thanh xà thân thể xông qua, quả thực giống như là to lớn roi sắt quét tới, xoạt một tiếng, không ngừng bao nhiêu ác quỷ pho tượng, trực tiếp nổ tung, một đám trưởng lão nhao nhao kinh hãi, hướng về đại điện bên trong thối lui. Là tam trưởng lão trở về. Hắn muốn tạo phản, nhanh đình chỉ giáo chủ. Bọn hắn quay người phóng tới đại điện, ngao giống, tiếng sói tru vang lên, một con thanh lang xung kích, phối hợp với liên thiên lôi điện oanh sát, rất nhanh nơi này đại trận trực tiếp cáo phá, một đám thanh lang tốc độ cực nhanh, hướng về trong đại điện nhào tới. Quái vật gì? A, rất nhanh có người kêu thảm, bị thanh lang cắn, những người còn lại nhao nhao hồi viên. Nhưng theo sát lấy càng nhiều thanh lang đánh tới, lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít, thân thể cứng cỏi đáng sợ, giống như là một tầng dòng lũ sắt thép, phanh phanh phanh, từng đầu thanh lang bị đánh bay, nhưng càng nhiều thanh lang không sợ chết trực tiếp đánh tới. Rất nhanh có người bị ngã nhào xuống đất, Tào Ngộ đến cực kỳ bi thảm cắn xé, giống... kinh khủng gào thét phát ra, đại địa lay động, ù ù run mạnh, giống như là một cái khủng bố đại sơn đang di động. Một cái cao hơn 6 mét khủng bố cự ảnh hiện lên ra. To lớn tay gấu hướng về cung điện màu đen dùng sức một bổ. Răng rác, toàn bộ đại điện từ nóc nhà chỗ tại chỗ bị nện ra một cái to lớn lỗ hồng. Màu đen tay gấu bên trên từng cây lông tóc lấp lóe ô quang. Như là thép nguội, hướng về phía dưới đè xuống, một cái trưởng lão gầm thét một tiếng, đưa tay hướng về đại hắc hùng thân thể ngăn cản trôi qua. Oanh, hắn thon gầy thân thể xinh xinh chống đỡ đại hắc hùng toàn lực đánh ra một trường. Sóng gợn mạnh mẽ đem dưới chân mặt đất đều chấn động phải sụp đổ ra. Nhưng vào lúc này, liên thiên nơi đó trực tiếp phát ra một tia chớp. Nháy mắt lao đến, phốp, a, cái kia trưởng lão kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, tại chỗ bay ngược, phịch một tiếng nện ở nơi xa, trong điện hoàn toàn đại loạn, vô số thanh lang tại xung kích, một đám người đang điên cuồng ngăn cản, liên tiếp kêu thảm, đại điện ở giữa nhất tồn tại một trương vô cùng to lớn giường sắt. Phía trên nằm ngửa một đống thật dày béo tốt bóng người. Cánh tay, đùi, phần bụng, khuôn mặt, một đống đống thịt thừa rủ xuống tới, rơi vào giường sắt phía trên, bày khắp toàn bộ giường sắt, nhìn một cái, cả người quả thực mập mạp tới cực điểm. Thân thể nằm xuống, tả hữu chừng 7-6 mét rộng bao nhiêu, cơ hồ phân biệt không ra chỗ nào là cánh tay. Chỗ nào là đùi, chỗ nào là đầu lâu, cái này giống như là một đống thịt mỡ thành tinh, có thể miệng nói tiếng người, căn bản không còn có hình người. Vị này U Minh giáo giáo chủ Đan Thiên Hùng giờ phút này mập mạp ngay cả con mắt cũng không căng ra. Thật dày thịt mỡ nhét chung một chỗ, hoàn toàn đem ánh mắt cho chùm lên phía dưới, giờ phút này hắn chỉ có thể nghe được chung quanh kêu thảm cùng đánh nhau. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, Đan Thiên Hùng không khỏi giống giận, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai đang tấn công ta U Minh giáo, là Vân Thiên giáo sao, người tới, mau trở lại lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,